Chương 583, 583, trận kia tai nạn xe cộ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Mai Ngạo Tuyết sự tình giống như phức tạp hơn. Trừ phi nàng thật là một con nữ quỷ. Nếu như nàng thật là nữ quỷ, vì cái gì địa phủ bên trong không có nàng ghi chép, mà nếu như nàng không phải quỷ, như vậy vì cái gì nàng có thể đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian mà trừ Ngô Nghị thậm chí không ai nhớ kỹ nàng. Chuyện này thật là để người đau đầu. A Ninh Hoan Tâm suy nghĩ thật lâu, cù nở dê không nghĩ ra cái như thế về sau, liền dứt khoát đi khách phòng nghỉ ngơi. Hai ngày này nàng cù nở dê không chút nghỉ ngơi tốt, ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm ngược lại là cảm thấy cả người liền tinh thần một chút. Tờ Lâm Thành là công nghiệp nặng khu, ô nhiễm rất nặng, muốn tu luyện đều là cái rất truy hệ nở khó khăn. Ở đây, Ninh Hoan Tâm cũng không tính tiếp tục tu luyện cấm huyết hồng liên, mấy ngày nay liền an tâm ở lại đây, băng Ngô Nghị đem Mai Ngạo Tuyết sự tình giải quyết, nàng mới có thể an tâm rời đi. Tiểu Hoan Tâm, ngươi đã tỉnh lúc này, trời đã tối, trong phòng khách đánh lấy màu vàng ánh sáng nhu hòa đèn. Ngô Nghị đã thay quần áo khác, mỉm cười ngồi ở trên ghế salon, ban đêm muốn ăn cái gì nếu không ta dẫn ngươi đi trung tâm thành phố ăn tiệc đi. Nhìn thấy Ngô Nghị biểu lộ tựa hồ so lúc chiều tốt hơn nhiều, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái. Ngươi bây giờ khí sắc không tệ, ban đêm mới hảo hảo bù một cảm giác. Ân, biết rồi. Ngô Nghị vừa nói, một bên thở dài, ngước mắt trong nháy mắt lại theo thói quen đi xem đối diện trên tường bức họa kia. Thế nào còn đang suy nghĩ họa sự tình đâu? Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Nghe được câu hỏi của nàng, Ngô Nghị có chút miễn cưỡng cười một tiếng, ta chính là không nghĩ ra, có lẽ ta thật sự gặp nữ quỷ sao? Bất quá, nữ quỷ còn không có hấp thu ta dương khí, nàng làm sao lại biến mất đâu? Ninh Hoan Tâm, nguyên lai trên đời này còn có người ước gì mình bị nữ quỷ hái dương bổ âm. Anh em, ngươi thật là một cái kỳ hoa a, không muốn sống thành dạng này. Ta thật sự không muốn nói, ta biết ngươi giả thiết Mai Ngạo Tuyết là một con nữ quỷ, một con pháp lực cao cường nữ quỷ, nàng có thể ngưng thực thân thể, để người khác thấy được nàng, nàng pháp lực cao cường như vậy không thể lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, trừ phi nàng gặp cái gì mình cũng không cách nào bãi bình hoặc là tiêu hao rất nghiêm trọng pháp lực sự tình. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, nói, nàng đột nhiên mắt sáng lên. Đúng rồi Ngô Nghị, ngươi không phải đã nói Ngạo Tuyết là tại tai nạn xe cộ sau ngày thứ hai liền mất tích sao? Như vậy ngươi nói nàng biến mất có phải hay không là cùng trận kia tai nạn xe cộ có quan hệ? Trận kia tai nạn xe cộ đến bây giờ đã qua thời gian nửa tháng, nhưng là đối với Lâm Đại Các Ho Cờ Sinh tới nói, vẫn như cũng là một trận không muốn nhắc tới lên tai nạn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị cu nở dê nhịn không được ngẩn người, hoàn toàn chính xác, trận kia tai nạn xe cộ về sau. Ngạo Tuyết nàng liền mất tích. Lúc ấy tại trong chiếc xe kia người đều là các nàng mỹ thuật hệ người, mà lại đều là nữ sinh. Đúng, các nàng 605 phòng ngủ mấy người đều tại trong chiếc xe kia hạ chân chân. Dương Tư Tư còn có Lâm Tiểu Hy, các nàng ba cái lúc ấy cu nở dê tại chiếc kia tiểu bà trong xe. Mà tai nạn xe cộ phát sinh về sau, trong xe một mảnh thảm liệt. Người trong xe chết thì chết, thương thì thương. Hết lần này tới lần khác chỉ có các nàng 605 người, cơ hồ là lông tóc không thương. Ta nhớ được ta lúc ấy nhìn thấy Ngạo Tuyết, nàng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, mà các nàng phòng ngủ mấy người khác, trừ trên thân chật vật điểm đều không bị tổn thương. Tất cả mọi người trở về từ coi chết nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt khẽ biến dựa theo Ngô Nghị cùng cái kia xe taxi sư phụ miêu tả. Trận này tai nạn xe cộ hẳn là rất khốc liệt, dù sao tại chỗ liền tử vong mấy cái. Người trên xe có thể còn sống sót, liền xem như bị thương nằm viện đều là rất may mắn, như vậy. 605 người là làm sao làm được không bị thương chút nào, chẳng lẽ các nàng chỗ ngồi tốt dễ dàng cho ngay lập tức chạy trốn sao?